Tình sử Angelic, tác giả Sách Gian Gô Lông, người đọc Quỳnh Phương. Phần 2: Lễ cưới ở Toulouse. Chương 11. Nam tước Sanse ngắm nhìn cô con gái Angelic của mình với vẻ hài lòng không che giấu. Con đã thành cô gái xinh đẹp lắm rồi, đẹp hơn là bố thường mong ước. Nước da con hơi sẫm một chút, giống phần lớn mấy anh em của con. Con đã thấy thằng em Giang Marie của con rồi chứ? Khéo mà người ta tưởng em nó là thằng bé người Moreau mất. Rồi đột ngột ông nói: bà tước Perac Moren đã hỏi con làm vợ đấy. Hỏi con hả bố? Angelic nói: nhưng con có biết ông ấy đâu ạ. Có hề gì đâu, ông Morin biết ông ấy, đó là điều quan trọng nhất. Ông quản lý bảo đảm với bố không thể ước mơ tìm thấy một đám nào danh giá hơn cho bất kỳ đứa con gái nào của bố đâu. Nam tước ác măng tươi cười hớn hở. Angelic vừa về tới Montelu đêm hôm trước, đi cùng có ông già Guillaume và em trai cô là Denis. Khi cô tỏ ý ngạc nhiên thấy cậu học sinh về nghỉ phép, Denis bảo chị là mình đã xin được nghỉ học để về dự đám cưới của cô. Sao lại có chuyện cưới xin thế này nhỉ? Lúc đó cô nghĩ thầm như vậy và không cho là chuyện thật. Nhưng bây giờ giọng nói nghiêm trang của bố bắt đầu làm cho cô lo ngại. Bố cô không già đi mấy trong những năm qua. Ông chỉ mới có vài sợi đốm bạc trong bộ ria và chùm râu nhỏ để ở liền môi dưới theo kiểu thịnh hành thời vua Louis XIII. Angelic hơi bất ngờ thấy bố phấn chấn tươi cười. Bố không phiền muộn như cô đoán sau khi mẹ cô qua đời. Cô tìm cách chuyển hướng câu chuyện vì sợ xảy ra xung đột ngay khi hai cha con vừa gặp lại nhau. Bố ạ, bố có viết thư cho con biết những thiệt hại lớn về đàn gia súc vì bị bọn lính tráng trưng thu và cướp bóc suốt những năm nội chiến ghê sợ vừa qua. Đúng thế con ạ, bố cùng với ông Molin đã bị mất tới gần một nửa đàn la chăn nuôi được. Và nếu không có ông ta thì lẽ ra bố đã phải ngồi tù và bán hết đất đai của mình đi rồi. Vậy bố nợ ông ta nhiều lắm à? Đúng vậy, khốn thay. Trong số 40.000 đồng River ông ấy cho bố vay đã lâu rồi, bố mới trả được có độ 5.000 đồng trong suốt 5 năm làm việc cật lực. Vậy mà lúc đầu ông ta cũng không muốn nhận mấy nghìn đó. Bố nổi cáo lên mới buộc ông ấy nhận. Angelic không bằng lòng việc cha mình đã nài nỉ để trả một phần tiền nợ. Nếu như chính ông Molin gợi ý trước tiên về việc làm ăn đó với bố, thì tất ông ta cho việc ấy là ăn chắc. Ông ấy không phải loại người có thể biếu không số tiền cho bố đâu, nhưng cũng có lòng trung thực. Cho nên, nếu ông ta tự ý để bố sử dụng số tiền 40.000 đồng mà không đòi trả, chắc hẳn vì ông ấy cho rằng bố đã bỏ ra nhiều công sức và đã mang lại nhiều lợi cho ông ta trong bấy nhiêu năm. Những cái đó đã đáng giá số tiền ấy lắm rồi. Đúng là việc bán la và bán chì của bố và ông ấy vì được miễn thuế một phần nên cũng có lãi, và trong những năm không bị cướp bóc mà ta bán được phần sản lượng còn lại cho nhà nước thì ta thừa sức trả mọi chi phí. Đúng thế. Bỗng ông nhìn Angelic với vẻ băn khoăn. Nhưng sao con ăn nói thành thạo thế, con gái của bố? Bố không hiểu những lời lẽ thực dụng và có phần thô thiển như vậy. Liệu có hợp với một thiếu nữ vừa mới thôi học ở tu viện về không? Angelic bật cười. Bố à, nghe nói ở Paris có những bà thông thạo đủ mọi điều chính trị, tôn giáo, văn học, thậm chí cả khoa học. Họ được gọi tên là các bà kiểu cách. Họ hàng ngày tụ họp nhau ở nhà của một người trong bọn cùng với những nhà thông thái trong nam giới để thảo luận mọi vấn đề. Nếu sau này con ở Paris, không biết chừng con cũng sẽ mở một phòng khách tương tự để thảo luận về thương mại, kinh doanh. Gớm ghiếc chưa? Ông nam tước kêu lên thật sự công phẫn. Angelic, chắc chắn các bà trong tu viện ở Poitiers không hề dạy dỗ con những điều như thế. Các bà cho rằng con rất thạo về các số liệu, về lý lẽ, thậm chí là thạo quá. Mặt khác, các bà lấy làm áy náy vì đã không thể biến con thành một mẫu mực về sùng đạo và giả đạo đức như chị Octanser. Chị con làm cho các bà ấy nuôi hy vọng rằng chị sẽ xin làm nghề tu hành. Nhưng việc lấy được một ông chồng làm biện lý đã có sức hấp dẫn mạnh hơn đối với chị. Con ạ, con trở nên ghen tị bởi vì ông Molin, người mà con vẫn xét đoán nghiêm khắc, ông ta đã tìm được cho con một người chồng, chắc chắn hơn chồng chị Óc Tăng Sơ rất nhiều. Cô thiếu nữ đi chân xuống đất, có vẻ mất kiên nhẫn. Ông Molin này cũng kỳ thật, cứ nghe bố nói, dễ người ta tưởng lầm con là con gái ông ta, nên ông ấy mới quan tâm tới tương lai của con đến mức ấy. Con mà phàn nàn điều đó thì thật không đúng, con bé ngốc nghếch của bố. Ông Nam Tước mỉm cười đáp, hãy nghe bố nói, bá tước Geoffrey Perak thuộc về dòng họ lâu đời của các bá tước ở thành phố Toulouse. Hơn nữa, ông ấy giàu nhất và quyền thế nhất ở cả vùng Languedoc. Có thể đúng như vậy bố ạ, à, nhưng dù sao con không thể lấy một người con chưa biết mà chính bố cũng chưa gặp mặt bao giờ. Sao lại không được? Ông Nam Tước hỏi, vẻ ngạc nhiên thành thật. Tất cả các tiểu thư quý tộc đều lấy chồng như thế, không được phép trao cho các cô ấy hoặc phó mặc cho may rủi. Quyền quyết định lựa chọn người chồng thế nào là có lợi cho gia đình, bởi vì việc gây dựng cho các cô gái ấy không chỉ liên quan đến tương lai cá nhân họ mà đến cả danh dự dòng họ nữa. Ông ta có trẻ không ạ? Cô gái hỏi hơi do dự. Trẻ, trẻ à? Ông Nam Tước nói lào nhào không thoải mái, có đầu óc thực dụng mà còn đặt câu hỏi vô nghĩa đó. Đúng là người chồng tương lai của con hơn con 12 tuổi, nhưng người đàn ông tuổi ngoài 30 là đang độ sung sức và hấp dẫn. Nhờ trời, gia đình con sẽ đông con cái, con sẽ có một dinh thự ở Toulouse, có những lâu đài ở Ambi và ở Béarn, có nhiều cỗ xe, những áo quần sang trọng. Ông Nam Tước dừng lại rồi kết luận. Về phần bố cho rằng lời xin kết hôn của một người chưa gặp mặt con bao giờ, đó thật là một sự may mắn hiếm có, khó lòng mơ tưởng được. Hai bố con vẫn bước đi, yên lặng một lúc. Đúng vậy, Angelique thì thầm. Con thấy đây là một cơ hội quá đặc biệt. Tại sao ông bá tước ấy, người có đủ mọi thứ cần thiết để chọn một cô gái có gia tài giàu làm vợ, lại chịu khó mò tới vùng Poitou hẻo lánh này để tìm một cô gái không có của hồi môn như con vậy? Không có hồi môn nào à? Ông sằng xề nhắc lại, và vẻ mặt ông bừng sáng. Hãy quay về lâu đài với bố con ạ, rồi mặc áo vào để ra ngoài. Ta sẽ lấy ngựa đi, bố sẽ cho con xem cái này. Angelique ngạc nhiên, nhưng không hỏi thêm câu gì. Khi trèo lên ngựa, cô nghĩ thầm. Dù sao, cô cũng sẽ phải lấy chồng. Phần đông các bạn gái cô cũng lấy chồng theo kiểu này, do bố mẹ kén rể thay con gái. Vậy việc gì mà cô phải công phẫn đến thế? Cô sẽ giàu có kia mà. Bỗng nhiên, cô cảm thấy có một cảm giác dễ chịu. Phải một lát, cô mới hiểu rõ nguyên nhân. Bàn tay của người chăn ngựa vừa đỡ cô ngồi lên yên, đã lướt xuống mắt cá chân của cô và vuốt ve nhẹ nhẹ. Một cử chỉ mà người rộng lượng nhất cũng không thể bảo là do đãng trí. Ông Nam Tước đã vào trong lâu đài để thay đôi ủng khác và lấy thêm khăn quàng cổ mới. Angelique cựa quậy trên yên ngựa, có vẻ khó chịu. Làm sao thế, anh nông dân? Người chăn ngựa lực lưỡng như một đô vật ngẩng đầu lên, những chùm tóc hung thẫm xõa xuống đôi mắt đen long lanh với vẻ tinh nghịch quen thuộc. Nicola! Angelique kêu lên, nửa vui thích gặp lại bạn nô đùa thời xưa, nửa bực mình thấy anh ta dám có cử chỉ dỗ sàng như vậy. À, con đã nhận ra Nicola rồi à? Nam Tước Sang Xê rảo bước lại gần, nói. Hắn là tên quỷ sứ bất trị nhất vùng này, không ai có thể làm cho hắn phục tùng được. Hắn chẳng thiết tha cày cấy hay chăn nuôi gì cả, lười biếng mà lại hay tán gái. Đứa bạn thời con nít của con bây giờ như thế đấy. Anh thanh niên chẳng hề tỏ ra xấu hổ trước lời phê phán của ông chủ. Anh ta tiếp tục vừa nhìn chằm chằm Angelique, vừa mỉm cười thoải mái, để lộ hàm răng trắng với một vẻ táo bạo gần như hỗn xược. Cái áo sơ mi mở khuy của anh phô ra bộ ngực nở có nước da rám nắng. Này, cậu kia, lấy con la cưỡi đi theo chúng ta, không chú ý thấy gì cả. Ông Nam Tước ra lệnh. Thưa ông chủ, vâng ạ. Ba người cưỡi ngựa và la đi qua cầu treo, tiến vào con đường dẫn đến khu bên trái của Montelu. Ta đi đâu vậy hầu bố? Đến khu mỏ chỉ cũ. Con không hiểu tại sao mảnh đất khô cằn ấy. Khu đất ấy nay chẳng còn hoang dại chút nào. Người ta bây giờ gọi tên nó là Argentier. Đấy là hồi môn của con nhớ chứ? Trước đây Mô Linh có yêu cầu bố xin được gia hạn đặc quyền khai thác mỏ của họ ta và xin miễn thuế cho 1/4 sản lượng khai thác. Sau khi bố xin được như thế rồi, ông ta tuyển mộ được mấy người thợ mỏ từ miền Sắc Sơ đến đây làm. Thấy ông Mô Linh rất coi trọng việc khai thác mỏ ở vùng đất hoang này, bố đã có lần nói với ông ta ý định dành khu mỏ cho con làm của hồi môn sau này. Bố được biết là bà Tước Pe Đắc ở Toulouse mong muốn tậu đất mỏ này. Bố không biết đích xác quan hệ làm ăn giữa ông Pe Đắc với ông Mô Linh là thế nào. Có lẽ ông bá Tước là người nhận những con la và sản lượng chì mà bố và ông Mô Linh tìm cách gửi theo đường biển đến Tây Ban Nha. Ông bá Tước có quá thừa đất đai và tài sản rồi, không hiểu tại sao còn hạ mình dính líu vào những việc buôn bán của dân thường ấy. Có lẽ ông ta coi đó là cách giải trí. Người ta đồn ông ta thật là con người lập dị đấy. Nếu con hiểu đúng ý của bố, Angelic nói chậm chậm, thì bố biết rằng người ta thèm muốn cái mỏ chì này, nên bố bán tin phải cưới con gái bố thì mới tậu được mỏ ấy, phải không ạ? Con nhìn xét sự vật kỳ quặc thế, Angelic. Bố cho rằng việc dành mỏ này cho con làm của hồi môn thật là ý hay. Mối quan tâm lớn nhất của bố và cũng là của mẹ con trước kia bao giờ cũng là lo gây dựng cho các con gái mình được tử tế. Nhưng trong họ ta không bao giờ có chuyện bán đất đai của gia đình đi. Trải qua bao gian truân cơ cực, họ ta vẫn giữ được nguyên vẹn di sản cha ông. Nhưng gả chồng cho con gái của bố không những vào nơi danh giá mà lại được giàu có. Đó là điều làm cho bố hài lòng. Đất đai sẽ không ra khỏi tay những người trong gia đình. Nó không rơi vào kẻ xa lạ mà về một nhánh mới của dòng họ nhờ sự kết thân này. Angelic lùi lại sau bố một chút nên ông không trông thấy nét mặt cô. Hàm răng trắng nhỏ của cô cắn vào môi với vẻ giận dữ bất lực. Cô không thể trình bày cho bố hiểu được mình bị xúc phạm nhường nào vì cách đính hôn đó. Chính vì bố cô hiển nhiên tin chắc mình đã hết sức khôn khéo bảo đảm cho hạnh phúc của con gái, nên cô còn biết nói gì nữa. Sau một giờ đi ngựa, hai bố con tới nơi. Họ xuống ngựa. Nicola lại gần giữ dây cương. Vùng đất hoang vu mà Angelic biết hồi còn nhỏ nay đã biến đổi hoàn toàn. Một hệ thống ống dẫn nước chảy về cho các cối xay bằng đá hoạt động. Những búa máy bằng thép thình thịch đập vỡ những khối quặng lớn, còn những tảng đá nhỏ hơn thì đập bằng búa tay. Hai lò cháy đỏ rực, từng núi than đá dựng sừng sững ở gần những lò luyện quặng. Phần còn lại của khu vực chất đầy những đống quặng lớn. Trong những đường máng bằng gỗ có nước rửa quặng chạy qua những người công nhân dùng xẻng gạt cát ra khỏi những tảng đá vừa từ cối xay chuyển sang. Những công nhân khác dùng cào vét lòng các ống máng theo hướng ngược lại dòng nước chảy. Ông Nam Tước dẫn con gái vào công trường khai thác quặng. Ông nói, chúng ta có 10 gia đình công nhân quê ở Sắc Sơ làm ở đây. Họ là những công nhân khai mỏ và những nhà luyện kim chuyên nghiệp. Chính họ đã cùng với ông Mô Linh xây dựng khu mỏ này. À, chào ông Fritz Hauer. Một người công nhân nhấc cái mũ vải, cúi đầu rất thấp để chào. Ông Nam Tước giới thiệu với con gái. Hình như trong số những người còn đang sống, không có ai biết rõ ở dưới sâu trong lòng đất bằng bác công nhân già Sắc Sơ này. Có người còn nói ông hầu ơ này biết phương pháp bí mật biến đổi chì thành vàng. Ông ta trước đây đã làm việc nhiều năm cho bá Tước Pe Đắc. Bá Tước Pe Đắc, lúc nào cũng bá Tước Pe Đắc. Angelic nghĩ thầm. Cô nói to, có lẽ vì vậy mà bá Tước Pe Đắc giàu có đến thế. Chắc ông ta lấy chì do ông Fritz Hầu ơ gửi cho để biến thành vàng. Rồi sau này ông ta sẽ biến con thành con nhái mất. Con làm bố buồn, con ạ. Tại sao con lại có giọng chua chát ấy? Dễ thường, bố muốn làm cho con nghi ngờ trong tất cả các công việc bố dự tính về con cả. Bố nghĩ con sẽ mừng rỡ. Ai ngờ thấy con chỉ toàn trách móc, mỉa mai. Bố nói đúng, bố yêu quý. Bố tha thứ cho con. Angelic hối hận. Thấy sự thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt trung thực của cha mình. Các bà tu sĩ cũng thường nói rằng con không giống những cô bạn học của con và tính khí của con thật khó hiểu. Con không muốn giấu bố. Việc đính hôn này không làm cho con vui mừng chút nào. Trái lại, nó làm cho con vô cùng chán ngán. Xin bố hãy thư thư cho con suy nghĩ thêm, cho con làm quen dần với vấn đề này. Trong khi đang nói dở câu chuyện, hai bố con đã quay trở về chỗ để ngựa. Bố ơi, cô nói với ông Nam Tước về chuyện ông Ba Tước Perak, chắc rằng bố muốn con quyết định sớm. Con vừa mới nảy ra một ý kiến, bố cho phép con đi luôn đến gặp ông Molin được không ạ? Con muốn được nói chuyện nghiêm chỉnh với ông ấy. Ông Nam Tước nhìn mặt trời để đoán giờ. Đã gần trưa rồi, nhưng thôi được, con cứ đi, con gái ạ. Nicola sẽ cùng đi với con. Nửa giờ sau, Angelique đi qua trước cổng lâu đài Plessis. Philip, cô bỗng ngạc nhiên thấy kỷ niệm cũ ở lâu đài này dấy lên ít nhiều bâng khuâng trong lòng. Lúc này, cả gia đình hầu tước vẫn còn ở Paris. Mặc dù trước đây là một người ủng hộ hoàng thân Công Đê, ông hầu tước đã khéo léo tranh thủ lại được cảm tình của Thái hậu và giáo chủ Madarain. Ngược lại, ông Hoàng Công Đê, một trong những danh tướng của nước Pháp, người đã chiến thắng ở Roc Roi, đã sai lầm đi tiếp tay cho vua Tây Ban Nha ở Flandre. Angelique tự hỏi, việc hộp thuốc độc biến mất có giữ vai trò nào trong số phận của ông Công Đê không? Dù sao, cả giáo chủ Madarain lẫn đức vua và em trai của vua chưa hề có ai bị đầu độc cả. Và có tin là ngài Fouquet, người chỉ huy âm mưu chống nhà vua, vừa mới được bổ nhiệm làm tổng thanh tra tài chính. Thật lý thú khi nghĩ rằng một em bé nông thôn vô danh tiểu tốt như mình mà đã có thể thay đổi cả chiều hướng của lịch sử. Một ngày nào đấy, chắc cô sẽ phải kiểm tra xem cái hộp đó có còn ở nguyên chỗ cô giấu không. Còn anh chàng thanh niên tùy tùng mà cô đã tố cáo, số phận anh ta ra sao? Chuyện đó cũng chẳng quan trọng gì. Angelique nghe thấy tiếng con la mà Nicola cưỡi phi đến gần sau lưng. Cô thúc ngựa phi nhanh và chẳng mấy chốc đã tới nhà người quản lý. Sau bữa cơm, ông Molin đưa Angelique vào buồng giấy nhỏ của mình, nơi mấy năm trước ông đã tiếp bố cô. Chính ở đây, việc buôn bán đàn la đã được thương lượng lần đầu tiên. Và cô thiếu nữ chợt nhớ đến câu trả lời khó hiểu của người quản lý, đáp lại câu hỏi thực dụng của cô bé con thủ ấy. Thế ông sẽ cho cháu cái gì nào? Tôi sẽ cho cô một người chồng. Lúc đó, ông ta đã nghĩ đến việc đính hôn của cô với ông bá tước lập dị ở Toulouse rồi chăng? Điều đó không phải là không thể được. Bởi vì Molin là con người nhìn xa, có đầu óc tính toán trăm phương nghìn kế cùng một lúc. Đối với gia đình ông Nam Tước bên láng giềng, sự tiếp sức của người quản lý này thật là của trời cho. Nhưng Angelique biết rằng chỉ có lợi ích bản thân của ông ta mới là gốc rễ sự hào phóng và giúp đỡ ông dành cho nhà mình. Cái đó làm cho cô vừa ý. Vì như vậy, cô không cần có mắc cả mắc nợ hoặc phải hạ mình chịu ơn ông ta. Tuy nhiên, cô thấy làm lạ, thấy mình thật sự có thiện cảm với một người dân thường, có đầu óc tính toán, lại theo đạo Tin Lành này. Đó là vì ông ấy biết sáng tạo ra cái mới, cái vững chắc. Có lẽ thế. Cô bỗng nhiên tự trả lời mình. Mặt khác, cô không hề sẵn sàng làm công cụ cho những kế hoạch của người quản lý, tựa như một con lừa cái hay một đống quặng chì. Cô nói thẳng thừng. Thưa ông Molin, bố tôi có nói nghiêm túc với tôi về một cuộc hôn nhân mà hình như chính ông đây đã thu xếp. Ông đã làm mối cho tôi với một ngài bá tước Perak nào đó. Tôi không thể không nghĩ rằng chính ông cũng coi cuộc hôn nhân này là khá quan trọng đối với bản thân mình. Nghĩa là tôi đã được dành cho một vai trò trong các cuộc thương lượng kinh doanh của ông. Tôi rất muốn được biết đích xác mình có vai trò gì ở đây. Người quản lý nhếch đôi môi mỏng mỉm cười lạnh lùng. Cảm ơn trời vì tôi thấy cô đã trở thành một người đúng như tôi đã trông chờ từ lâu. Từ khi dân quanh vùng này còn gọi cô là cô tiên nhỏ vùng đầm lầy. Quả thật, tôi đã hứa giới thiệu với bá tước Perak một cô vợ kiều diễm và thông minh. Hứa hẹn liều lĩnh thật, ngộ lớn lên tôi thành cô gái xấu xí, đần độn, thì ông chẳng mất hết tín nhiệm ư. Tôi không bao giờ cam kết mà chỉ dựa trên phỏng đoán suông. Tôi thường xuyên có tin tức về cô nhờ những tiếp xúc tôi giữ được với Poitiers. Vậy ra ông luôn theo dõi tôi. Angelique nổi cáu kêu lên. Thế tôi là quả dưa bở để chín dần trong tủ kính à? Cùng lúc đó, cô thấy hình ảnh ngộ nghĩnh đến nỗi cô phá lên cười và cơn giận tan biến đi. Trong thâm tâm, cô rất muốn biết chính xác đầu đuôi tình hình chứ không để cho người ta đánh bẫy mình như một cô bé khờ dại. Ông Molin nghiêm trang nói, cho phép tôi nói thật thẳng thắn với cô. Tôi muốn nói điều này, cô đừng giận. Những người trong giới quyền quý như cô không bao giờ hiểu được điều gì kích thích tôi. Đó là lao động. Người nông dân lao động còn vất vả hơn nhiều chứ. Tôi nghĩ vậy. Họ làm như khổ sai. Hai cái khác nhau chứ. Nông dân thì lề mề, rốt nát. Họ không hiểu rõ lợi ích thật sự của mình. Giới quý tộc cũng không hiểu. Và hơn nữa, họ không sản xuất được gì cả. Các nhà quý tộc là những nhân vật vô dụng, trừ phi họ tiến hành những cuộc chiến tranh tàn phá. Ông thân sinh của cô đã bắt đầu làm công việc có ích. Nhưng cô bỏ lỗi cho nhé. Ông cũng sẽ không bao giờ hiểu được ý nghĩa của lao động. Ông cho rằng bố tôi sẽ không thành công ư? Angelique hỏi và bỗng thấy lo lắng. Tôi tưởng rằng việc kinh doanh của bố tôi tiến hành tốt, chứng cứ là ông quan tâm đến công việc ấy kia mà. Sẽ chứng minh được thành công nếu như chúng ta sản xuất được vài nghìn con la mỗi năm. Và quan trọng hơn cả là nếu việc kinh doanh mang lại một khoản thu nhập quan trọng và không ngừng tăng lên, cái này mới là dấu hiệu thật sự của hiệu quả kinh doanh. Tôi không hiểu nổi, ông Molina, vì sao một người thận trọng như ông mà lại lao vào một công việc tiến hành chậm chạp và hầu như không đem lại lợi nhuận như thế. Chính ở điểm này, ông thân sinh của cô và chính tôi cần đến sự tham gia của cô đấy. Tôi không hiểu mình làm được cái gì kia chứ. Điều quan trọng để làm cho việc kinh doanh mang lại lợi nhuận là tiền vốn phải quay vòng nhanh chóng. Cho nên, việc kinh doanh về đàn la chỉ đơn thuần là một tấm màn che mà thôi. Nó đài thọ cho những chi phí của ta, cho phép ta giữ quan hệ tốt với nhà nước, vì ta bán ra và các con la thổ cho chính quyền. Và quan trọng nhất, đàn la cho phép ta tổ chức những đoàn vận tải lớn bằng những con vật thổ trở nặng trên đường bộ mà được miễn thuế quan và các khoản cước khác. Bằng cách này, ta có thể vận chuyển chì và bạc cùng một lúc với một phần sản lượng la xuống tàu biển đi Anh. Lượt về, đàn la của ta chở những bao tải xỉ sắt là thứ cần thiết cho việc khai mỏ và luyện kim. Nhưng thật ra, đấy là những bao tải chở vàng và bạc từ Tây Ban Nha gửi về qua Anh. Chỗ này tôi chưa hiểu được, ông Molina. Tại sao ông lại chở bạc sang Anh, rồi sau đó lại đem bạc về? Lần trở về, khối lượng bạc đã tăng gấp đôi hay gấp ba rồi. Còn về vàng, thì bá tước Perak có một mỏ vàng ở Languedoc. Khi mỏ Argentier sau này thuộc về ông ấy rồi, thì những chuyến buôn bán vàng và bạc mà tôi tiến hành thay cho bá tước sẽ không còn đáng ngờ vực nữa. Bởi vì cả vàng và bạc đều chính thức được coi là sản xuất từ những mỏ thuộc quyền sở hữu của ông ấy. Chính đây mới là nội dung thật sự việc kinh doanh của chúng ta. Cô chú ý điều này nhé. Khối lượng vàng và bạc có thể khai thác ở Pháp là rất nhỏ. Ngược lại, chúng ta có thể nhập vào đây mà không phải nộp thuế quan hay lệ phí khác. Một khối lượng lớn vàng và bạc từ Tây Ban Nha. Vì vậy, những thỏi vàng hay bạc mà ta đem đổi lấy tiền trên danh nghĩa là khai thác được ở mỏ Argentier hay Languedoc thật ra là nhập từ Tây Ban Nha qua nước Anh. Như vậy, trong khi ta chuyển được một lợi nhuận có tính hợp pháp cho ngân khố nhà nước, ta lại có thể núp dưới cái vỏ ngoài khai thác mỏ để nhập khẩu một khối lượng kim khí quý, đáng kể mà không phải trả tiền thuê lao động hay tiền thuế. Hơn nữa, cũng không bị khánh kiệt tài sản vì phải xây dựng các cơ sở sản xuất quy mô. Bởi vì không ai có thể ước lượng được sản lượng vàng bạc của ta khai thác, nên họ phải tin các con số ta khai báo. Angelique không cưỡng lại được sự hấp dẫn của những kế hoạch tài tình của Molin. Cô hỏi, thế bố tôi có biết gì nhiều về công việc buôn vàng và bạc của ông không? Tôi nghĩ rằng ông Nam Tước sẽ không vui lòng gì nếu biết rằng vàng bạc của Tây Ban Nha được vận chuyển qua đất đai của ông. Cứ để ông ấy tin rằng những khoản thu nhập nhỏ bảo đảm sinh hoạt của mình là do làm lụng thật thà theo truyền thống gia đình mang lại. Như thế tốt hơn phải không? Thế vì sao tôi lại được ông nói lộ cho biết những kế hoạch bí mật đó? Tôi biết rằng cô sẽ khăng khăng phản đối nếu chưa hiểu rõ vì sao lại vạch ra những kế hoạch đó. Thật ra vấn đề rất đơn giản. Bà tước Perak cần có mỏ Argentier, mà ông cụ của cô thì sẽ không chịu từ bỏ vùng đất ấy, trừ phi dùng đất đai này để gây dựng cho một trong những cô con gái của mình. Cô biết tính ông cụ là khó lay chuyển được. Ông sẽ không bao giờ chịu bán đi dù là mảnh đất nhỏ của tổ tiên để lại. Còn ông bá tước thì vẫn mong muốn kết thân với một gia đình quý tộc danh giá. Vì vậy, ông ấy thấy thu xếp như vậy là thích hợp. Nhưng nếu tôi từ chối, không tán thành như vậy, Chắc cô không mong cho cha mình phải ngồi tù vì nợ. Người quản lý nói chậm rãi. Cả gia đình cô có thể trở nên nghèo túng hơn cả trước kia. Điều đó không phải là khó xảy ra. Lúc đó thì tương lai của chính cô sẽ ra sao? Cô có thể già đi trong cảnh đói rách như mấy bà cô của mình. Còn đối với các anh trai và các em gái cô thì họ sẽ không được học hành đến nơi đến chốn, và sau đó lại phải đi ra nước ngoài kiếm sống ư? Thấy mắt cô gái long lên giận dữ, ông ta nói thêm để xoa dịu. Nhưng tại sao cô bắt tôi vẽ ra một bức tranh đen tối như vậy? Tôi nghĩ rằng cô có một bản lĩnh khác những nhà quý tộc nọ, những người chỉ khư khư ôm giữ danh hiệu quý phái của mình để sống sót được nhờ của bố thí của đức vua. Cô không thể nào vượt qua những khó khăn nếu như không kiên quyết đương đầu, làm hết sức mình để vươn lên. Nghĩa là cô cần hành động. Chính vì vậy, tôi đã không che giấu cô điều gì, cốt sao cho cô biết rõ mình phải nỗ lực theo phương hướng nào. Chưa có lời lẽ nào tác động trực tiếp đến Angelique như vậy. Chưa có ai nói với cô theo cách nói gần gũi với tính cách của cô đến thế. Cô vươn thẳng người lên như bị một ngọn roi quất vào mình. Cô nhớ lại lâu đài Montolu điêu tàn, các em trai, em gái mình lê la cạnh đám phân xác, bà mẹ cô với những ngón tay đỏ ửng vì rét, cha cô ngồi ở cái bàn giấy hẹp đang nắn nót viết lá đơn gửi lên đức vua mà không bao giờ nhận được trả lời. Ông quản lý đã kéo gia đình cô ra khỏi cảnh khổ nghèo, nay đến lúc phải trả nợ. Được, ông Molin, Angelique trả lời như kẻ không hồn. Tôi sẽ lấy ông bá tước Perak. Chương 12. Angelique cưỡi ngựa trở về qua những lối mòn thoang thoảng hương thơm. Cô đăm đắm suy nghĩ nên chẳng nhìn thấy gì. Nicola cưỡi la theo sau. Cô không còn chú ý gì tới anh chăn ngựa trẻ tuổi nữa. Tuy nhiên, cô không muốn đi sâu tìm hiểu rõ hơn cảm giác lo sợ đang dấy lên trong cô. Cô đã quyết định rồi. Dù xảy ra điều gì chăng nữa, cô cũng sẽ không thay đổi ý kiến. Vậy thì tốt nhất là nhìn về phía trước và kiên quyết gạt bỏ bất cứ điều gì có thể làm cô do dự trong khi thực hiện một chương trình đã được sắp đặt chu đáo như vậy. Bỗng có tiếng đàn ông gọi to tên cô. Thưa cô Angelique. Như một cái máy, cô gỉ cương ngựa dừng lại. Quay đầu lại, Angelique nhìn thấy Nicola đã xuống la và đang ra hiệu mời cô làm theo. Gì thế? Cô hỏi. Ra vẻ bí mật, anh ta thì thào. Cô xuống đi, tôi muốn cho cô xem cái này. Cô làm theo. Anh chăn ngựa buộc hai con vật vào thân cây rồi đi trước, dẫn cô chui vào dưới tán lá cây của một cánh rừng nhỏ. Nicola cúi thấp đầu bước đi, mắt nhìn kỹ xung quanh. Cuối cùng anh ta quỳ xuống, và khi đứng dậy, anh trụm tay nâng lên mấy quả chín đỏ thơm phức, những trái dâu tây đầu mùa. Anh ta khẽ nói và nở một nụ cười danh mãnh, đôi mắt nâu màu hạt dẻ sáng long lanh. Ồ, Nicola, đừng làm thế. Angelique phản đối, nhưng bỗng cô xúc động đến ứa nước mắt. Bằng cử chỉ đó, anh trao tặng cô hạnh phúc diệu kỳ một thời thơ ấu cô sống ở Montelu, với những cuộc nô chạy qua rừng, những giấc mơ thơm mùi hoa dại, với hơi lạnh bốc lên từ các con sông đào mà cậu thiếu niên Valentin này đưa cô đi ngang, những dòng suối họ đến để câu lươn bắt cá. Tóm lại, một vùng Montelu không giống bất cứ nơi nào khác trên khắp trái đất này, vì ở nơi đây, cái bí ẩn đầy mùi tanh của khu đầm lầy hòa quyện lấy cái bí ẩn của các cánh rừng rậm rạp đầy gai. Cô còn nhớ không? Nicola thì thầm. Bọn tôi trước kia thường gọi cô là gì? Là nữ hầu tước của các thiên thần đấy. Anh tồi thế. Cô nói giọng lanh lảnh. Đừng hái, Nicola. Nhưng rồi, với cử chỉ quen thuộc thời xa xưa, cô lại giơ tay đón những quả dâu tuyệt vời trong bàn tay rộng mở của Nicola. Cũng như những ngày xa xưa, Nicola đứng sát bên cô. Nhưng giờ đây, cậu bé hồi nào mảnh khảnh, có khuôn mặt giống con sóc, đã cao hơn hẳn cô một cái đầu. Và qua tấm áo sơ mi hở ngực của anh, cô ngửi thấy mùi đàn ông tỏa ra từ làn da ngực vạm vỡ của anh, phồng lên, hạ xuống nhịp nhàng. Cô dạo rực trong người và không dám ngẩng đầu lên, sợ rằng nếu làm thế thì chắc chắn sẽ bắt gặp đôi mắt táo bạo rực lửa của anh. Cô tiếp tục nhấm những quả sâu ngon, thật chú ý hưởng trọn giây phút sung sướng cực kỳ vô giá đối với cô. Đây là lần cuối cùng ta về với Montelu. Cô thầm nghĩ, ta đang tận hưởng hạnh phúc quê hương Montelu lần cuối đây. Tất cả những gì ta yêu quý nhất đang ở trong bàn tay này, bàn tay rám nâu của Nicola. Angelique thấy hơi thở thoang thoảng mùi rượu táo của anh phả vào má mình. Anh đứng rất gần, sát người cô, đến nỗi hơi nóng tỏa từ thân hình vạm vỡ của anh bao bọc khắp người cô. Tuy nhiên, anh không hề chạm vào người cô. Khi nhìn anh, cô bỗng thấy Nicola đã chắp hai tay ra sau lưng để cưỡng lại sự cám dỗ muốn ôm chầm lấy cô. Cô bắt gặp luồng mắt anh chằm chằm nhìn mình. Trong cái nhìn ấy, nụ cười đã hoàn toàn tan biến, chỉ còn lại lời cầu xin âm thầm đầy ý nghĩa rõ ràng. Chưa bao giờ Angelique cảm thấy sức cuốn hút của người đàn ông mạnh mẽ đến như vậy. Cũng chưa bao giờ cô thấy được lời thú nhận khát khao hiển nhiên đến thế do sắc đẹp của cô dấy lên. Cuộc gặp gỡ với anh thanh niên quý tộc ở Poitiers trước kia mới chỉ là trò bỡn cợt, cuộc thử nghiệm bị kiềm chế giữa hai con thú non giờ móng vuốt vờn nhau. Ở đây có một cái gì đó khác hẳn, mạnh mẽ và dữ dội, lại cổ xưa như vũ trụ, như trái đất, như sông bão. Cô thiếu nữ trong trắng thấy hoảng sợ. Nếu từng trải hơn, có lẽ cô sẽ không cưỡng nổi một sự cuốn hút mãnh liệt như vậy. Người dạo rực, hai chân run lên, nhưng cô đã lùi lại như con thỏ non chạy trốn người đi săn. Cô lo lắng không biết cái gì sẽ xảy ra. Cô sợ hãi trước sự thô bạo còn bị kiềm chế của anh nông dân. Chính vì thế, cô đã giữ được mình. Nicola, đừng nhìn tôi như vậy. Cô cố lấy giọng cứng rắn. Tôi muốn nói với anh rằng, tôi biết cô định nói gì với tôi rồi. Nicola dùng tiếng địa phương nóng nảy cắt lời. Tôi đọc được ý nghĩ của cô qua đôi mắt cô nhìn và cách cô ngẩng cao đầu lên. Cô là tiểu thư sang xê, còn tôi là anh lực điền. Và bây giờ thì xin chấm dứt mọi điều giữa hai chúng ta, ngay cả việc nhìn thẳng vào mặt nhau. Tôi phải cúi đầu xuống được lắm, thưa tiểu thư. Vâng, thưa tiểu thư. Và đôi mắt cô sẽ lướt qua tôi mà chẳng nhìn thấy tôi, cũng như cô chẳng thèm nhìn tảng đá, còn thua cả chó nữa. Đầy tớ không phải là con người, mà là đồ vật, một vật để giúp ích cho người ta. Từ nay trở đi, cô sẽ đối xử với tôi như vậy chứ gì? Im đi, Nicola. Vâng, tôi im đây. Anh ta thở dốc ra, nhưng môi mím chặt, tựa một con thú tật nguyền. Tôi muốn nói với cô điều cuối cùng, rồi tôi sẽ im. Điều này, trong cả cuộc đời tôi, không bao giờ có người đàn bà nào khác ngoài cô. Tôi đã thấy rõ điều đó chỉ từ khi cô rời đây đi xa mà thôi. Trong bao nhiêu ngày, tôi như hóa điên. Đúng là tôi đã trở nên lười biếng, thành kẻ chọc ghẹo phụ nữ, chán ghét cả cày bừa lẫn chăn nuôi. Tôi chẳng ở đâu yên, luôn luôn đi lang thang khắp chốn, chẳng có mục đích gì. Tôi chỉ yên được khi có cô thôi. Khi cô trở về đây, tôi nóng lòng muốn biết rõ ngay. Cô có còn là của tôi không? Hay cô đã thuộc về người khác rồi? Vâng, tôi thật là táo tợn, nói năng bừa bãi. Vâng, nếu cô ưng thuận, thì tôi đã chiếm cô rồi. Ở ngay đây, trên bãi đất dây phủ này, trong cánh rừng nhỏ này, cánh rừng của hai ta, trên mảnh đất Montelu này, mảnh đất của hai ta, của riêng hai chúng ta mà thôi, y như hồi trước vậy. Nicola nói to như muốn bật khóc. Chim chóc hoảng sợ im bặt trong các bụi cây. Anh mê sảng mất rồi, Nicola tội nghiệp của tôi. Angelique dịu dàng nói. Cô đừng nói vậy. Anh thanh niên kêu lên, khuôn mặt rám nắng tái hẳn đi. Cô lắc lắc mớ tóc dài, và ánh mắt cô bừng lên giận dữ. Anh chờ đợi tôi nói năng với anh thế nào? Bây giờ, Angelique cũng dùng tiếng địa phương như Nicola. Dù muốn hay không, tôi không còn được tự do nghe những lời tán tỉnh của các anh tá điền. Tôi sắp lấy ông bá tước Perak rồi. Bá tước Perak? Nicola nhắc lại, tựa như bị sét đánh. Anh lùi lại và yên lặng nhìn cô. Vậy ra ở trong làng, họ nói đúng ư? Bá tước Perak, Cô ấy à? Cô sắp lấy người ấy thật ư? Phải. Angelique không muốn hỏi gì thêm. Cô đã nói đồng ý cưới, thế là đủ. Cô sẽ nhắm mắt lại, nói đồng ý cho đến cùng. Cô đi theo con đường mòn trở ra đường cái, tay lấy roi ngựa, nóng nảy quất vào đám cây non bên đường, ngựa và la đang gặm cỏ ở bìa rừng. Nicola cởi dây buộc hai con vật, mắt nhìn xuống đất. Anh đỡ Angelique. Bỗng nhiên, cô nắm lấy bàn tay thô cứng của anh. Nicola này, anh có biết ông ta không? Anh ngước mắt nhìn lên. Cô thấy vẻ mỉa mai, độc ác hiện trên khuôn mặt anh. Có, tôi có thấy ông ta. Ông ta đã đến vùng này nhiều lần. Ông ta xấu đến nỗi các cô gái bỏ chạy khi ông ta cưỡi con ngựa đen đi ngang qua. Ông ta thọt chân giống như quỷ dữ và ác độc cũng không kém. Người ta đồn rằng ông ta dùng bùa mê, nước lá và cái bài hát kỳ quái để quyến rũ đàn bà đến lâu đài của mình ở Toulouse. Cô nào, bà nào đi theo ông ta thì không ai gặp lại nữa, hoặc trở về thì đã phát điên. Ha ha, thật là một đức ông chồng tuyệt vời, tiểu thư sang xê ạ. Anh bảo ông ta thọt chân à? Angelique hỏi lại, hai tay lạnh toát. Vâng, thọt chân. Cô cứ đi hỏi khắp mọi người mà xem. Họ sẽ bảo cô, con quỷ lớn thọt chân vùng lăng cơ đốc đấy. Rồi anh ta cười phá lên, giả làm người thọt. Anh ta ngật ngưỡng lại gần con la của mình. Angelique quất mạnh roi, khiến con ngựa vùng lên phi nước đại. Cô phóng ngựa nhanh qua các lùm cây gai, như để chạy trốn tiếng cười khinh bỉ vẫn đang văng vẳng bên tai. Con quỷ thọt chân, con quỷ thọt chân. Cô vừa về tới sân lâu đài Montelu thì thấy một người cưỡi ngựa qua chiếc cầu treo theo sau cô. Nhìn bộ mặt ướt đẫm mồ hôi và đôi ủng da của ông, có thể đoán được ngay đây là người đưa thư. Khi ông sang xe chạy đến, người ấy rút chiếc phong bì từ cái hộp sắt nhỏ trao cho ông. Lạy chúa, ngày Angliso ngày mai sẽ tới. Ông nam tước kêu lên, vẻ rất bối rối. Ông ấy là ai hở bố? Angelique hỏi. Đấy là người bạn của bà tước, ngài Angliso, sẽ làm lễ cưới con. Sao ạ? Cả ông này nữ? Cưới theo ủy nhiệm. Hãy để bố nói hết câu đã chứ. Quỷ thật, bố không hiểu các bà tu sĩ đã dạy dỗ con cái gì, nếu họ không biết giáo dục cho con, ngay cả lòng kính trọng đối với bố. Bà tước Perac sắp cử tới đây người bạn thân nhất của mình để thay mặt ông trong nghi lễ làm phép cưới đầu tiên, sẽ tiến hành tại đây, ở nhà thờ làng Montelu. Còn lễ làm phép cưới thứ hai sẽ tổ chức ở Toulouse. Lễ này, tiếc thay, gia đình ta sẽ không dự được. Ngài hầu tước Angliso sẽ hộ tống con trong chuyến đi lăng cơ đốc. Người miền Nam, họ nhanh ghê gớm. Bố biết họ đã lên đường, nhưng không ngờ họ sẽ tới đây sớm thế. Con thấy rõ là con nhận lời bây giờ quả thật kịp thời. Angelique khẽ khàng nói một cách cay đắng. Ngay hôm sau, gần giữa trưa, một đoàn xe lộc cộc kéo vào chật cả sân lâu đài, cùng với tiếng ngựa hí, người la hét ầm ĩ. Đoàn người từ miền Nam đã tới Montelu. Ông hầu tước Angliso có nước da xám nâu, bộ xiên nhọn vảnh lên, mắt sáng, vẫn chiếc váy vàng da cam, lòa xòa che biết cái bụng to cành càng của một người ưa nhậu nhẹt. Ông giới thiệu hai người bạn cùng đến để làm chứng trong lễ cưới. Bá tước Carbon Dozelac và nam tước xách ba lô thấp nhỏ. Khách được mời vào phòng ăn, các vị khách đều khát khô cổ họng. Nhưng hầu tước Angliso vừa nhấp một ngụm rượu đã vội quay người lại, nhổ toẹt xuống sàn nhà. Lạy thánh, thưa nam tước, rượu nho vùng Poitou của ngài quả là lưỡi tôi không đương nổi. Bớ anh em xứ Gascogne nhà ta mang các thùng rượu vào đây. Tính mộc mạc thẳng thắn của vị khách không làm phật ý nam tước sang xê, trái lại đã làm ông thích thú. Còn Angelique, cô không đủ sức để mỉm cười nữa. Suốt đêm hôm trước, cô đã phải làm cật lực cùng với bà cô Pinceri và u già phăng tin để cho mọi cái trong lâu đài đều trông tạm tạm được. Vì vậy, lúc này, người cô tê dại và đau ê ẩm. Như vậy lại tốt hơn. Cô không còn nghĩ ngợi được gì nữa. Cô đã mặc tấm áo dài đẹp nhất, người ta may cho cô ở Poitiers. Tuy màu cho, nhưng có thêu đường viền xanh nhỏ ở ngực. Cô không biết rằng, chính khuôn mặt hồng hào, đầy đặn, mịn màng tựa như trái cây chưa chín hẳn, phía trên cái cổ áo rộng hơi cứng, thêu đăng ten, tự nó đã là trang sức rực rỡ nhất. Con mắt của nhà quý tộc luôn luôn quay sang phía cô với một niềm thán phục mà tính tình cởi mở của họ không tìm cách che giấu. Các vị thay nhau chúc tụng cô hết lời. Những người đầy tớ đã lăn những thùng rượu to vào phòng lớn, dựng giá gỗ và nhanh nhẹn mở vòi chút rượu nho vào chai. Bà tước Carbon Dozerac giới thiệu tên các loại rượu nho: Xanh Emilion, Sotec, Mezoc. Quen uống rượu táo và nước hoa quả, gia đình chủ lâu đài Montolu nếm các thứ rượu nho đó một cách dè dặt. Nhưng chẳng mấy chốc, cả Denis và ba đứa em trai nhỏ đều trở nên rất vui vẻ. Men rượu thơm đã bốc, Angelique cũng chánh choáng, và một cảm giác dễ chịu kỳ lạ xâm chiếm người cô. Cô trông thấy bố mình cười to, mở phanh cái áo chẽn kiểu cổ lỗ của mình, không ngại để lộ áo lót vải đã sờn. Và các vị quý tộc miền Nam đã mở khuy áo di lê của mình. Thậm chí, một vị còn nhấc bộ tóc giả của mình lên để lau trán, rồi cứ để nó ẩm như thế, đội lại lên đầu. Mary Anhách nắm cánh tay chị và lành lót nói vào tai cô. Chị Angelique, lên đi, lên ngay phòng chị mà xem, có bao nhiêu cái đẹp lạ kỳ. Cô để cho em gái lôi theo lên gác. Trong phòng rộng này, đã nhiều năm là phòng ngủ chung của ba chị em, Octanse, Madelong và cô. Người ta vừa mang lên nhiều hòm to, bằng tôn và da, gọi là hòm đựng trang phục. Đầy tớ gái và đầy tớ trai mở hòm, lấy áo quần trải ra sàn nhà và ghế tựa. Angelique trông thấy tấm áo dài the màu xanh biếc, như màu mắt mình trên giường lớn. Một tấm đăng ten tuyệt đẹp tô điểm chỗ ngực áo dài. Áo nịt được gắn nhiều hạt kim cương và ngọc bích kết thành chuỗi hoa cùng kiểu hoa văn, như thể trang trí cho tấm áo khoác bằng nhung hoa màu đen thẫm. Có mấy cái móc bằng kim cương dùng để giữ áo khoác đúng vị trí ở hai bên tấm váy. Đấy là bộ áo cưới của cô, hầu tước Andizo nói. Cái này nữa, lại đây nữa chị Angelique, xem này. Mary Anhách gọi rối rít, khuôn mặt đỏ linh lợi như chuột nhắt sáng lên vì vui thích. Cùng với An B và Jean Mary, hai đứa em trai, cô bé nâng lên xem từng cái áo quần sang trọng, mở các hộp đựng giải lụa, đăng ten và những chiếc quạt lông. Có một cái túi tuyệt đẹp bằng nhung xanh, lót lụa trắng, nẹp bạc mạ vàng, đựng luộc, bàn chải tóc và hai cái gương Italia xinh xinh, túi đựng ghim với hai cái mũ vải và tấm áo lót dùng ban đêm kèm theo cây đèn nến bằng ngà và chiếc túi đựng 6 thanh nến. Và cái này, hầu tước Andiso hỏi Angelique, có lẽ cũng hợp với màu da của cô chứ. Ông ta mở nắp hộp đựng nữ trang, gian phòng chật ních đầy tớ gái và đầy tớ trai, bỗng ồ lên xì xào thán phục. Trên miếng vải lót bằng sa tanh trắng long lánh, chuỗi ngọc trai cuốn làm ba vòng, những viên ngọc trai trong suốt phơn phớt vàng, vì cô dâu trẻ đẹp không thể có chuỗi ngọc nào thích hợp hơn. Bên cạnh chuỗi ngọc còn là một đôi hoa tai với hai hàng ngọc trai nhỏ xíu mà lúc đầu Angelique tưởng là để làm vòng cổ tay. Hai chuỗi ngọc nhỏ xíu này là để điểm trang bộ tóc, hầu tước Andiso giới thiệu. Để tôi làm tóc cho phu nhân, một người hầu gái lớn lực lưỡng bước lên nói. Tuy trẻ hơn U Phăng Tin, chị ta có những nét giống U già một cách kỳ lạ. Cũng ngọn lửa của dòng máu người Morer đã nhuộm nâu làn da chị ta. Đây là Marguerite, gọi tắt là Margot, hầu tước Andiso giới thiệu. Chị ấy được nuôi chung dòng sữa của người vú nuôi của bá tước Perac. Chị ấy đã phục vụ nhiều phu nhân quý tộc ở Toulouse và đã từng theo chủ lên ở Paris trong nhiều năm. Chị ấy sẽ là người hầu phòng của cô. Người đầy tớ gái khéo léo nâng mớ tóc dày của Angelique, lấy chuỗi ngọc nhỏ trang điểm cho cô, sau đó đeo chuỗi hạt ngọc trai vào cổ cô. Một anh hầu chạy ra đưa gương cho cô. Angelique soi, thấy hình cô lộng lẫy gấp bội ngày thường. Ở cô, hình như mọi thứ đều sáng lấp lánh, ngay cả làn da mịn màng ửng hồng trên đôi má. Bất giác, một niềm vui sướng dâng lên trong cô, khiến cô hé nở nụ cười rạng rỡ trên đôi môi thắm hồng. Ta đẹp, cô nghĩ thầm. Rồi bỗng cô thấy mọi cái đều nhòa đi, và từ phía sâu thẳm trong gương, hình như vang lên tiếng cười khinh bỉ khủng khiếp. Quỷ thọt chân, quỷ thọt chân, xấu xa như tội ác. Một người chồng đẹp đẽ làm sao, thưa tiểu thư sang xê. Một tuần sau, lễ cưới theo ủy nhiệm được tổ chức và nghi lễ, hội hè kéo dài 3 ngày. Các cuộc khiêu vũ diễn ra ở tất cả các làng lân cận, bắn pháo hoa trong đêm cưới ở Montelu. Đêm trước ngày cô dâu lên đường đến vùng đất Languedoc xa xôi, người ta bày một bữa tiệc lớn ở sân lâu đài. Trong số các thân hào nhân sĩ và những nhà khá giả nông thôn đến dự tiệc, có ông quản lý Moulin với vợ và con gái. Trong gian phòng rộng, nơi cô bé con Angelique đã bao đêm nằm lắng nghe cái trong chóng lớn quay rung rắc, chỉ chiều gió trên mái nhà, U Phăng Tin giúp cô mặc bộ áo cưới. Sau khi âu yếm chải tóc cho cô, U già lấy tấm áo cô dâu đưa cho Angelique. Con đáng yêu quá. Ôi, của báu của U, con đáng yêu nhường nào. U Phăng Tin thở dài, đầy vẻ luyến tiếc. Ngực con nở nang chắc nịch thế này, có cần gì mặc nịt vú, phải để cho người mình tự do, thoải mái chứ. Cổ áo cắt thế này, có thấp quá không hở U? Một phu nhân sang trọng, cần phô bộ ngực của mình. Con U đẹp quá chừng, đẹp thế này để dành cho ai kia chứ? Lạy Chúa. U già thở dài. Angelique trông thấy khuôn mặt U già ướt đẫm nước mắt. Đừng khóc nữa U ơi, U làm con mất hết can đảm thôi. U già Phăng Tin cúi xuống sửa đôi áo khoác lòa xòa của cô thì thào. Con tha lỗi cho U, con gái U à. U đã cho con bú, mà nay U không bảo vệ được con. U đã nghe đồn đại về người ấy từ nhiều năm nay. Làm sao U có thể nhắm mắt để con đi được? Người ta đồn gì về ông ấy thế U? U già đứng thẳng người lên, cặp mắt đen mở to, nhìn chằm chằm xuyên suốt. Bà nói, vàng, đầy vàng trong lâu đài của ông ta. Có vàng thì đâu phải là tội lỗi hở U? U xem, ông ấy biếu con bao nhiêu là quà tặng, con thích lắm. Con đừng lầm lẫn, vàng ấy là thứ ma quái đấy. Ông ta chế tạo vàng bằng các loại bình cất rượu, cái thứ nước phép ấy. Angrico, người hầu cũ của ông ta bảo U, trong dinh thự của ông ấy ở Toulouse, quét vôi đỏ thẫm như máu, có cả một khu nhà không ai được phép đặt chân tới. Cửa vào khu nhà này có một người da đen đứng gác, đen như trộn chảo dưới bếp của U. Một hôm, lửa lúc người gác đi vắng, cậu Angrico ghé mắt dòm trộm qua cánh cửa khép hờ, thấy cả một phòng rộng chất đầy chai lọ thủy tinh, bình cất rượu và ống dẫn nước, dẫn hơi. Có tiếng nước đang sôi ủng ục. Đột nhiên, lửa phụt lên và một tiếng nổ vang lên như sấm. Angrico vội bỏ chạy. Cậu ta giàu trí tưởng tượng, giống như mọi người dân miền Nam. Ôi chào, nghe giọng nói chân thật và sợ hãi của cậu ta, U nhầm sao được. Phải, chính bá tước Perak đã phải trả giá đắt cho ma quỷ về sự giàu có và quyền thế của mình. Ông ta là một ông Guillaudet đấy, chẳng thua kém gì ông Guillaudet ở Poitou ngày trước. Thôi, đừng nói điều sằng bậy vô nghĩa nữa. Angelique nói cộc lốc, không ai nói ông ta ăn thịt trẻ con bao giờ. Nhưng ông ta hay dùng bùa mê mồi chài phụ nữ về theo mình. U già thì thầm, ông ta bày trò yến tược hoang dâm ở dinh thự. Nghe nói chính ngài tổng giám mục ở Toulouse đã công khai lên án ông ta trong buổi giảng đạo đấy. Angelique lấy cái gương tròn nhỏ ở túi ra soi, đưa ngón tay vuốt nhẹ lên hai hàng mi đã được chị hầu Margot trải cho mượt. Thế, những gì người ta nói về chân thọt của ông ấy có đúng không hở U? Cô hỏi, với giọng cố làm ra vẻ thản nhiên. Trời ơi, đúng đấy, con gái bé bỏng của U. Ôi đức mẹ thiêng liêng, con xinh đẹp biết bao nhiêu. U ơi, hãy bình tĩnh. U than thở như vậy chỉ làm cho con thêm mệt. U hãy tìm chị Margot để trả lại tóc cho con. Và xin U từ nay trở đi chớ có nói về bá tước Perak như thế nữa. Xin U đừng quên, từ hôm nay ông ấy là chồng của con rồi. Tối đến, đuốc được thắp sáng ở sân lâu đài. Đoàn nhạc công tụ tập trên các bậc thềm trước cửa lâu đài, chơi các đàn, sáo nhẹ nhẹ. Trong lúc mọi người trò chuyện ồn ào, Angelic bỗng nhiên bảo người đi tìm thêm người chơi violon trong làng đến, để cho dân làng có thể khiêu vũ ở bãi cỏ dưới chân lâu đài. Tai của cô chưa quen với thứ âm nhạc tinh tế soạn cho triều đình và các nhà quý tộc ăn mặc lụa là đăng ten. Cô muốn được nghe một lần nữa thứ âm nhạc dân dã xứ Poitou, với những tiếng sáo reo sắt hòa với tiếng guốc gỗ rậm gót đánh nhịp. Trời có sao, những làn sương mù mỏng che mờ bớt ánh sao và vầng trăng cuồng. Đĩa ăn và rượu ngon được đưa ra liên tiếp. Rổ bánh giá nóng được đặt ngay trước mặt Angelic và để nguyên đấy. Cô ngẩng đầu lên nhìn người vừa đem bánh đến mời. Cô thấy một thanh niên cao lớn, vận bộ quần áo vải dày thô màu cho nhạt của người say bột mì. Đây là Valentin, con trai của ông chủ nhà cối say gió, đến mừng cô dâu. Nam tước ác măng nói to giới thiệu. Anh Valentin, Angelic mỉm cười nói. Từ khi về, tôi chưa gặp anh. Bây giờ anh còn đi thuyền ngược kênh đào để hái hoa Angelic cho các thầy tu ở Ni Ông nữa không đấy? Anh thanh niên cúi đầu chào rất thấp, nhưng không trả lời. Anh đợi cho cô cầm lấy chiếc bánh xong, liền nâng rổ lên đi mời tiếp những khách khác. Chỉ một lát, anh đã mất hút trong đám đông và trong bóng tối. Angelic cố gắng mỉm cười ở bàn tiệc. Nến và đuốc tỏa hơi nóng rất khó chịu. Không có lấy một luồng gió. Người ta hát hò, uống rượu. Mùi rượu quyện với mùi nước chấm bốc lên nặng nề. Angelic đưa tay vuốt tóc hai bên thái dương. Tóc ướt đẫm. Ta làm sao thế này? Cô nghĩ thầm. Hình như ta sắp nổ tung, sắp thét lên những lời căm ghét chút vào lũ người này. Tại sao cơ chứ? Bố sung sướng kia mà. Bố đang tổ chức lễ cưới cho ta theo kiểu vương giả thế này mà. Các bà cô mặt mày tươi rói. Bà tước Perak đã gửi biếu các bà những chuối hạt đá quý Piarene và bao nhiêu áo quần là lượt. Các em trai, em gái ta sẽ được ăn học đến nơi đến chốn. Vậy ta còn phàn nàn điều gì? Ở tu viện, họ vẫn thường dạy học sinh, chớ có mơ mộng viển vông. Một người chồng giàu có và tước vị cao sang chẳng phải là mục tiêu đầu tiên của người con gái quý tộc hay sao? Cô bỗng thấy run bắn lên. Tuy nhiên, cô không ốm mệt. Đây là phản ứng thần kinh. Sự nổi dậy về thể lực trong cả con người cô bỗng bộc lộ vào lúc thật bất ngờ. Ta run sợ ư? Chỉ là những câu chuyện cổ tích của U Phăng Tin. U nhìn đâu cũng thấy có ma quỷ. Việc gì ta phải tin lời của U? U bao giờ mà chẳng nói quá lên. Cả ông Moulin và bố đều không giấu chuyện bá tước Perak là một nhà khoa học. Từ đó mà tưởng tượng ra những chuyện bừa bãi dâm ô ma quỷ thì thật quá quát. Nếu quả thật U Phăng Tin cho rằng ta sẽ rơi vào nanh vuốt của quỷ ác như vậy, chắc chắn U sẽ không để mình đi. Không, ta không sợ chuyện đó. Ta không tin chuyện đó. Bên cạnh cô, hầu tước Andizo, khăn ăn dắt dưới cằm, một tay nâng món nấm hương thơm ngon và một tay nâng cốc rượu nho Bordeaux, nói to với giọng lơ lớ. Ôi, món nấm hương thần tiên, của quý dành cho những kẻ đang yêu. Mi hãy truyền vào dòng máu ta niềm lạc thú của tình yêu, để cho ta vuốt ve người yêu của mình đến tận lúc rạng đông. Điều này thì ta từ chối. Angelic bỗng nghĩ thầm. Điều này ta sẽ không bao giờ chịu. Cô hình dung ra nhà quý tộc dị dạng đáng sợ mà người ta đem cô dâng cho hắn như dâng một con mồi. Trong những đêm tĩnh mịch ở vùng lang cơ đốc xa xôi, người đàn ông mà cô chưa quen đó sẽ giành được mọi quyền hành đối với cô. Cô sẽ tha hồ kêu la, khóc lóc để cầu cứu, tha hồ van xin, và sẽ không một ai tới. Hắn ta đã mua cô. Cô đã bị đem bán cho hắn. Và sẽ cứ như thế mãi cho đến hết cuộc đời cô. Cô tự nhủ. Đó là điều mà mọi người đều nghĩ không nên nói ra. Điều mà có lẽ tất cả bọn hầu trai, hầu gái đang thì thào với nhau ở dưới bếp. Vì vậy mà mắt các nhạc công miền Nam ánh lên vẻ thương hại ta. Thế nhưng đạo đức giả còn lớn hơn lòng thương hại. Chỉ một người bị hy sinh mà biết bao nhiêu người được hài lòng. Vàng bạc và rượu đổ ra như suối. Chuyện sẽ xảy ra giữa ông chủ của họ với ta có quan trọng gì đâu. Lạy Chúa, con xin thề, ông ta sẽ không bao giờ đụng đến người con được. Cô đứng lên vì cảm thấy một cơn giận ghê gớm xâm chiếm lòng mình. Và càng ra sức kiềm chế, cô càng thấy mình ốm đến nơi. Giữa đám đông lộn xộn, không ai để ý đến việc cô rời khỏi bản. Trông thấy Cremant Tonner, người quản lý mà cha mình mướn từ Nio, cô hỏi ông ta xem anh chăn ngựa Nicola ở đâu. Anh ấy ở nhà kho, đang rót rượu vào chai, thưa phu nhân. Cô gái trẻ bước đi tiếp. Cô cử động như một đồ chơi bằng máy. Cô không hiểu mình tìm Nicola làm gì, nhưng thấy cần gặp anh ta. Từ sau sự kiện ở trong rừng, Nicola không còn ngẩng đầu lên nhìn cô nữa. Anh chỉ làm đúng nhiệm vụ của một người đầy tớ. Những công việc ấy, anh thực hiện cẩn thận, nhưng uể oải. Cô tìm thấy anh ở nhà kho. Anh đang rót rượu nho từ những vại lớn vào các bình, các chai do những người hầu khác liên tiếp mang đến. Trông thấy Angelique, anh đứng thẳng người lên rồi cúi xuống chào, đúng kiểu người quản gia Clément đã huấn luyện cho tất cả đám người trong 48 tiếng đồng hồ trước đó. Tôi tìm anh, Nicola. Thưa phu nhân. Cô đưa mắt nhìn những cậu nhỏ đang cầm bình, cầm chai, đợi lượt lấy rượu. Cô nói, hãy nhờ đứa nào rót rượu hộ anh một lát, rồi đi theo tôi. Ra bên ngoài, một lần nữa, cô đưa tay lên trán. Không, cô không có ý niệm rõ rệt mình đang làm gì. Nhưng cô bị kích thích mạnh, đến hơi choáng váng. Do hơi men bốc từ những vũng rượu nho đổ vãi khắp sàn, cô đẩy cửa, đi vào một nhà kho chứa lúa gần đấy. Trong nhà kho này cũng sặc sụa hơi rượu. Khi mới chập tối, người ta đã rót rượu vào chai ở đây. Sau đó, các vại đã cạn hết và không dùng kho này nữa. Lúc này, kho tối om và nóng hầm hập. Angelique đặt hai tay lên bộ ngực nở nang của Nicola. Cô bỗng gục đầu vào anh, người rung lên vì những cơn thổn thức ngắn. Nicola, cô rên rỉ, người bạn vui đùa thuở xưa của tôi. Anh hãy nói với tôi là chuyện đó không có thật. Họ sẽ không đưa tôi đi xa chứ? Họ sẽ không trao tôi cho ông ta chứ? Tôi sợ, Nicola, giữ lấy tôi. Giữ lấy tôi thật chặt vào. Thưa phu nhân, thôi đi. Cô kêu lên, cả anh nữa, đừng làm tôi phát ngấy lên. Và cô nói thêm bằng một giọng khàn khàn, run rẩy mà cô không nhận ra được, đó là giọng của chính mình. Ôm lấy tôi, ôm chặt vào, tôi chỉ đòi anh có thế thôi. Anh ta hình như do dự, rồi anh giang đôi cánh tay lực lưỡng của người nông dân, ôm lấy thân hình thon nhỏ của cô. Kho lúa tối om, Angelique nửa say rượu, nửa như điên cuồng, dụi trán vào vai Nicola. Một lần nữa, cô thấy mình bị sự thèm muốn dữ dội của người đàn ông bao bọc. Nhưng lần này, cô thả mình tiếp nhận nó. Cô thở dài. Ôi, anh thật đáng yêu. Anh là bạn của tôi. Tôi muốn anh yêu tôi. Chỉ một lần thôi. Tôi chỉ muốn một lần được một thằng trai trẻ, đẹp, yêu tôi. Anh có hiểu không? Cô choàng tay quanh cổ anh, kéo mặt anh xuống gần mặt mình. Hơi thở của anh bốc đầy mùi rượu. Anh thở dài. Nữ hầu tước của thiên thần. Yêu tôi đi. Cô thì thào và ép chặt môi vào môi anh. Chỉ một lần thôi, rồi tôi sẽ đi. Anh có muốn tôi không? Anh không còn yêu tôi nữa. Anh ừ ào trả lời, rồi nhấc bổng cô lên trong hai cánh tay. Anh dò dẫm bước trong bóng tối đen như mực và cùng với cô gieo mình xuống đống rơm. Angelique cảm thấy mình minh mẫn lạ lùng và như đã tự giải thoát mình khỏi mọi ràng buộc của con người. Cô bước vào một thế giới khác. Cô đang bồng bềnh trôi ở trên những gì đã từng là cuộc đời mình từ trước đến giờ. Chìm trong bóng đêm hoàn toàn của kho lúa, cô choáng váng vì hơi nóng và mùi nồng nặc, vì những cái vuốt ve vừa khéo léo vừa thô bạo mới mẻ đối với cô. Cô cố gắng vượt qua sự hổ thẹn bản năng đã khiến cô co người lại, dù không muốn thế. Cô thiết tha ao ước mọi cái sẽ trôi chảy, và trôi chảy nhanh chóng. Cô nghiến chặt răng tự nhủ thầm rằng người kia sẽ không phải là người đầu tiên chiếm lĩnh được mình. Như vậy, cô sẽ trả thù được cho mình. Đó là câu trả lời dành cho kẻ đã vung vãi vàng ra, hòng mua được mọi thứ. Cô chăm chú đáp ứng những đòi hỏi của người đàn ông, hơi thở mỗi lúc thêm dồn dập hơn. Cô buông lòng mình, sẵn sàng ngoan ngoãn tự hiến dâng dưới sức nặng của cái thân hình muốn đè bẹp cô. Cô sắp thực hiện được việc trả thù thì bỗng nhiên có ánh đèn rọi vào nhà kho, rồi có tiếng thét kinh hoàng của một phụ nữ ở ngoài cửa. Nicola vùng dậy, nhảy vọt một cái sang bên cạnh. Angelique nhìn thấy một thân hình cao lớn nhảy sổ vào phía anh chăn ngựa. Nhận ra ông già huy ôm, cô vội lấy hết sức mình giữ chặt ông này lại khi ông chạy qua chỗ cô. Nhanh thoăn thoắt, Nicola đã leo tới đám rui mè dưới mái kho và mở được một cánh cửa sổ. Cô nghe thấy anh nhảy vọt ra ngoài và bỏ chạy. Người phụ nữ ở ngưỡng cửa vẫn kêu the thé. Đấy là bà cô gian, một tay cầm lọ, tay kia run run đặt lên ngực. Angelique buông ông già quy ôm ra và chạy lại túm lấy bà ta, dùng móng tay nhọn ấn mạnh vào cánh tay bà và nói: "Cô câm miệng đi không, bà lão điên rồ này. Bà muốn gây chuyện tai tiếng dùm beng à? Bà muốn cho ông hầu tước Andiso xếp các hòm xiềng vali lại cùng tất cả các quà tặng để bỏ đi chăng? Bà sẽ làm gì còn có được những hạt đá quý Piarene và bao nhiêu tặng phẩm tốt đẹp khác nữa? Bà hãy câm miệng lại, nếu không tôi sẽ tống nắm đấm này vào cái mồm móm kia đấy." Từ các kho lúa gần đấy, những người nông dân và đám đầy tớ kéo đến ngơ ngác. Angelique trông thấy u già đi tới, rồi cả bố cô nữa. Ông Nam Tước, mặc dù chân bước có phần liêu xiêu, vẫn nhìn bao quát bữa tiệc cưới như một chủ nhà chu đáo. "Cô đấy à, cô gian, sao mà kêu the thé như bị ma trêu quỷ ghẹo thế?" "Trêu ghẹo à?" bà cô già nói hổn hển. "Ôi, anh ác măng, tôi tưởng chết khiếp mất." "Vì sao thế, bà em thân mến?" "Tôi đến đây để lấy ít rượu nho, mà ở trong cái kho này, tôi thấy... Cô gian thấy một con vật." Angelique nói to xen vào: "Cô không biết đấy là con rắn hay con cày, nhưng cô ạ, có gì mà phải sợ hãi thế? Cô cứ trở về bàn tiệc đi, họ sẽ mang rượu lại cho cô." "Phải đấy," ông Nam Tước nói giọng lẻ nhè. "Ít nhất lần này cô cũng chớ làm phiền mọi người, cô gian ạ. Mỗi người hãy giúp đỡ một tay chứ." "Bà ấy có muốn giúp gì một tay đâu?" Angelique nghĩ thầm. "Bà ấy rình rập theo dõi mình, chỉ thích thăm dò chuyện riêng của người khác. Bà ấy theo gót mình tới đây. Chính bà ấy bảo ông lão huy ôm cầm đèn theo." Móng tay cô vẫn bấm mạnh vào cánh tay nhẽo nhợt của người đàn bà béo phì. "Bà hiểu tôi nói gì chứ?" Angelique thì thào. "Chừng nào tôi chưa rời khỏi đây thì bà không được nói một lời nào. Nếu không, tôi thề sẽ đầu độc bà bằng thứ lá đặc biệt mà tôi biết." Bà cô gian u ớ một chút, mắt trợn ngược. Những lời ám chỉ đến chuỗi ngọc hơn cả lời đe dọa đã đập tan sự chống cự của bà ta. Bà ta mím chặt đôi môi, im bặt và bước theo Nam Tước trở về bàn tiệc. Một bàn tay thô kệch giữ Angelique lại. Không cần chú ý nhẹ tay, ông già huy ôm gỡ những sợi rơm còn vương vào đầu tóc và quần áo của cô. Cô ngước mắt nhìn ông già, cô đoán được tình cảm trên khuôn mặt đầy râu ria ấy. "Bác huy ôm," cô thì thầm, "cháu muốn bác hiểu cho." "Tôi còn cần gì phải hiểu, thưa phu nhân?" ông già đáp bằng tiếng Đức, với vẻ kiêu hãnh như vẻ một cái tát vào mặt cô. "Tôi đã trông thấy, thế là đủ rồi." Người đầy tớ già giơ nắm đấm về phía đêm tối và gầm ghè một câu nguyền rủa. Cô ngẩng cao đầu, bước về bàn tiệc. Lúc ngồi vào bàn, cô đưa mắt tìm hầu tước Andiso, thì thấy ông ta ngồi gục trên ghế, ngủ gật, rất say. Nhiều vị khách đã ra về hoặc đang ngủ gà ngủ gật, nhưng người ta vẫn còn khiêu vũ ở ngoài bãi cỏ. Angelique ngồi thẳng đơ, không mỉm cười, vẫn ở lại chủ tọa bữa tiệc cưới của mình. Giận dữ vì không toại nguyện, vì đã tự nhủ sẽ rửa hận mà không thực hiện được lời nguyền. Cô cảm thấy nhức nhối đến mọi đầu ngón tay. Nỗi căm giận và hổ thẹn dày vò trái tim cô. Thế là cô đã mất ông già quy ôm rồi. Montelu, quê hương đã gạt bỏ cô. cô không còn con đường nào khác, đến với người chồng chân thọt của mình. Chương 13. Ngày hôm sau, 4 cỗ xe ngựa và 2 xe chất nặng đồ đạc lên đường đi Nio. Angelic đau khổ nghĩ rằng mọi sự phô trương xe, ngựa với những người đánh xe, những tiếng hò hét, tiếng trục xe kêu cót két đều nhằm thể hiện sự trọng vọng đối với nàng. Khó mà tin được rằng phải huy động bằng ấy xe, ngựa tung bụi mù trời như vậy chỉ để phục vụ riêng tiểu thư Giang Xê. Từ trước đến nay, không hề có người tùy tùng nào khác ngoài người lính đánh thuê cũ đã già, chỉ có cây giáo dài làm vũ khí. Đám cô hầu, anh chăn ngựa và nhạc công chia nhau ngồi chất đống cùng với hành lý, đồ dùng trên những xe thổ hàng. Những người con của miền Nam đang trở về vùng đất quê hương nóng bỏng của mình, người còn sực mùi rượu nho lẫn với mùi tỏi. Giữa đám đông vui nhộn đó, chỉ một mình bác Clemang Tông Nê nổi bật như một con người công thức cứng đờ. Ông ta chỉ mượn tạm trong một tuần lễ để phục vụ đám cưới. Nay ông xin được đi làm tùy tùng cho đoàn tới Nio. Ngay buổi tối của chặng đường đầu tiên, người quản lý đã đến gặp Angelique xin ở lại giúp việc nàng, hoặc làm quản gia, hoặc làm người hầu cũng được. Ông ta nói mình đã từng phục vụ nhiều vị quý tộc ở Paris, đã mất việc làm vì phải trở về quê quán ở Nio để giải quyết việc thừa kế tài sản người bố. Với dáng dấp kín đáo và hiểu biết nhiều, bác Clemang đã tranh thủ được thiện cảm của chị Margot. Chị hầu gái này nói quả quyết, một người hầu mới biết cư xử đường hoàng như thế này chắc chắn sẽ được tiếp nhận nồng nhiệt trong dinh thự bá tước ở Toulouse. Vì thế, Angelique đã đồng ý giữ bác Clemang ở lại giúp mình. Không hiểu sao, bác ta làm nàng hơi sợ. Đây là một người giúp việc cởi mở, dễ bảo, hơi bợ đỡ người trên. Tuy vừa mới cách đây ít ngày, đối với Angelique, Clemang chỉ là một người cùng tình, sẽ giúp nàng nhớ tới quê hương thân yêu. Sau khi đã vượt qua Nio, thủ phủ vùng đầm lầy, đoàn xe ngựa của phu nhân Perak rủi nhanh về hướng ánh nắng mặt trời. Họ đi ngang qua Bordeaux, cách đó không xa. Khi đến gần vùng Bê Ác Mơ, họ được đón tiếp ở lâu đài ngài Cô Mông, tức hầu tước Peggy Lanh, kiêm công tước Lô Giang, ông Actizo, nhà quý tộc thấp nhỏ, nhưng có duyên và ý nhị này đã được suy tôn là chàng trai được sủng ái nhất triều đình. Chính nhà vua trẻ tuổi, nhưng luôn giữ vẻ uy nghi, cũng không cưỡng nổi những câu pha trò của ông công tước, đã khiến hoàng thượng phì cười giữa phiên họp hội đồng nội các. Nhưng hiện nay, ngài công tước đang bị giáng về vùng lãnh địa quê hương vì tội xấu xược với ngài Madarang. Vậy mà, ngài Lô Giang chẳng tỏ vẻ nao núng gì cả và tiếp tục nói những câu chuyện bông lơn không biết chán. Công tước Lô Giang hết mức trầm trồ trước sắc đẹp của Angelique và ứng khẩu ngay bài thơ ca ngợi nàng. Công tước kêu lên, "Trời, các bạn quý ạ, tôi tự hỏi liệu người có giọng hát vàng của vương quốc này có mất đi nốt nhạc cao nhất của mình vì sắc đẹp của phu nhân đây không nhỉ?" Đây là lần đầu tiên Angelique nghe nói đến giọng hát vàng của vương quốc. Người ta giải thích cho nàng, ông ta là danh ca lớn nhất của thành phố Toulouse. Nàng sẽ được nghe ông hát, sẽ không tránh khỏi bị chinh phục. Trước khi về tới Toulouse, đoàn xe ngựa dừng lại tại một trong số nhiều sinh cơ của bá tước Perak. Chị hầu phòng Margot bận rộn tắm gội cho Angelique. Chị sợ nắng và bụi đường trường làm đen sạm nước da của bà chủ. Chị lấy nhiều thứ dầu thơm sát vào người nàng, bắt nàng nằm yên trên duy văng để chị xoa bóp thật mạnh tay, rồi nhổ hết mọi lông tơ thừa trên mình nàng. Chị bảo nàng, một phu nhân sang trọng mà có lông tơ thừa thì không thể chấp nhận được. Khi đã hoàn thành mọi việc khiến cho tấm thân kiều diễm của nàng trở nên tuyệt mỹ, Angelique không kìm nổi một cảm giác ghê sợ. Ông ta sẽ không được đụng đến mình. Nàng tự nhủ một lần nữa, ta thả gieo mình qua cửa sổ còn hơn. Nhưng chẳng có gì cản trở được chiều hướng diễn biến nhanh đến chóng mặt của sự vật, cuốn nàng đi như một cơn lốc. Sáng hôm sau, lo ngại đến phát ốm, nàng bước lên xe ngựa, đến thẳng Toulouse. Ngồi bên nàng, hầu tước Andizo cười nói, hát hò luôn miệng, nhưng nàng đâu có nghe thấy gì. Nàng nhận thấy người đánh xe bắt đầu ghim cương ngựa lấy mấy phút. Phía trước cỗ xe, đám đông người đi bộ và người cưỡi ngựa đứng chật ngang đường. Khi xe dừng lại, nàng nghe thấy rõ hơn tiếng hát, tiếng reo hò cùng tiếng trống gõ nhịp. Lạy thánh, hình như phu quân của tiểu thư đến đón chúng ta đấy. Ông hầu tước kêu to rồi nhảy xuống đất. Sớm thấy ư? Angelic nghĩ thầm và tái mặt. Các cậu thiếu niên tùy tùng mở rộng cửa xe. Nàng bước xuống mặt đường cát bụi dưới ánh nắng mặt trời gay gắt. Bầu trời xanh ngắt, luồng gió nóng như lửa tạt lên từ những cánh đồng ngô chín vàng ở hai bên đường. Đám người rồng rắn đang đi tới, quần áo ngộ nghĩnh, óng ánh kim cương. Đá quý xanh đỏ, vừa đi vừa nhảy cỡn lên, nhào lộn và đâm bổ, ngã nhào vào. Giữa đám đông người ngựa, đến trước đám người này, cũng mặc những bộ quần áo kỳ quặc bằng sa tanh hồng, đội mũ cắm lông chim trắng. Rồi đám đông giãn ra, mở một lối đi. Một người cao lớn, quần áo nhung đỏ thẫm, tay chống cây can bằng gỗ mun, chân khập khiễng, lắc lư đi tới. Lúc người thọt chân tới gần, trông thấy rõ dưới bộ tóc giả đen dày, một khuôn mặt cũng xấu xí, hệt như dáng đi của người đó. Hai vết sẹo sâu kéo dài từ thái dương đến má bên trái, vắt qua một bên mi mắt hơi nheo lại. Đôi môi khá dày và cái cằm cạo nhẵn khác hẳn kiểu để dâu thường thấy, cũng làm tăng thêm vẻ kỳ dị của bộ mặt gáo ộp bí hiểm này. Đấy không phải là ông ta, Angelic cầu nguyện. Cầu Chúa không phải là ông ta. Thưa phu nhân, đây là đức phu quân của bà bá tước Perak. Hầu tước Andizo giới thiệu. Nàng nhún chân xuống chào, đúng kiểu đã được dạy dỗ. Tâm trí nàng như bị dồn vào đường cùng và chỉ ghi nhận những chi tiết vớ vẩn. Vòng cung kim cương ở đôi giày của bá tước, một chiếc giày có gót cao hơn trước kia nhằm giảm bớt vẻ thọt chân. Quần áo lộng lẫy, thanh gươm, cổ áo đồ sộ dính đăng ten. Có tiếng ai đó nói chuyện với nàng. Nàng trả lời thế nào chính nàng cũng không nhớ rõ. Tiếng trống hòa với tiếng kèn vang vang làm nàng choáng váng. Khi lại bước lên xe và ngồi xuống ghế, một bó hoa hồng và từng chùm hoa violet được đặt trên lòng nàng. Hoa thơm đem lại niềm vui lớn. Tiếng nói cất lên bên tai nàng. Hoa là chúa tể ở Toulouse. Angelic bây giờ biết rằng người ngồi bên nàng không phải là hầu tước Andizo. Để tránh không nhìn thấy khuôn mặt ghê sợ kia, nàng cúi xuống bó hoa. Lát sau, thành phố Toulouse hiện ra, lộng lẫy với những ngọn tháp cao và những gác chuông màu đỏ. Đoàn xe ngựa đi vào những con đường nhỏ hẹp, những hành lang râm mát, thấp thoáng chút nắng hồng. Về đến dinh thự của bá tước Perak, người ta nhanh chóng mặc cho Angelic tấm áo dài bằng nhung trắng lộng lẫy, được tô điểm bằng sa tanh trắng và những hạt kim cương. Các cô hầu phòng mặc áo cho nàng, vừa mời nàng uống nước lạnh vì nàng gần chết khát. Vào giữa trưa, khi chuông đổ hồi, đám cưới kéo về nhà thờ lớn, tổng giám mục đang chờ cô dâu chú rể tại quảng trường cạnh đó. Sau khi tổng giám mục đã ban phước cho cặp vợ chồng, Angelic một mình bước dọc hành lang nhà thờ, theo đúng tục lệ của các dòng quý tộc. Đi trước nàng là ngài bá tước khập khễnh và bóng người cao lớn, đỏ rực đang cử động trước mặt nàng bỗng trở thành kỳ dị, chẳng khác gì tên quỷ dữ hiện hình dưới mái vòm nhà thờ mờ ảo khói hương nghi ngút. Bên ngoài nhà thờ, gần như cả thành phố đã tụ tập lại để ăn mừng. Angelic không hề nghĩ rằng tất cả sự dùng bên đó đều hướng về một sự kiện mang tính chất hết sức cá nhân, là đám cưới của nàng với bá tước Perak. Bất giác, nàng đưa mắt tìm xem cảnh tượng nào đã gây ra những nụ cười rộng mở trong đám quần chúng, đã kích thích họ trở nên vui nhộn. Té ra, tất cả mọi con mắt đều đổ dồn về phía nàng. Chính nàng là người được các vị quý tộc đầy kiêu hãnh và các phu nhân ăn mặc lộng lẫy nghiêng mình kính chào. Từ nhà thờ trở về dinh thự của bá tước, cặp vợ chồng mới cưới cưỡi hai con ngựa phủ áo giáp rất đẹp. Quãng đường chạy dọc bờ sông Garonne được rắc hoa, dòng sông óng ánh dưới nắng vàng, các thủy thủ trên tàu cười đùa vui vẻ với nhau. Angelic nhận thấy mình mỉm cười như một cái máy. Bầu trời trong xanh thăm thẳm và hương thơm của những đóa hoa mà bánh xe chạy đè lên làm nàng ngây ngất. Có một cái gì phiêu thực trong mỗi cảnh tượng nàng đang chứng kiến. Nàng cảm thấy mình cô đơn ghê gớm, chìm đắm trong giấc mơ mà ý nghĩa có lẽ sau này khi tỉnh giấc, nàng cần phải cố gắng mới nhớ lại được. Và ở bên cạnh nàng, dưới ánh mặt trời luôn luôn hiện rõ khuôn mặt dị dạng, nhìn nghiêng của người đàn ông được gọi là chồng nàng mà đám đông hoan hô nồng nhiệt. Những đồng tiền vàng rơi leng keng trên đất sỏi, những thiếu niên quý tộc tung tung tiền vào đám đông và dân chúng xô đẩy, đánh đấm nhau để giành lấy những đồng vàng rơi trong cát bụi. Trong các khu vườn của tòa nhà bà Tước, một loạt bàn dài phủ khăn trắng đã được bày trong bóng râm. Rượu nho chảy như suối từ các vại đặt trước cửa lâu đài, dành cho dân chúng ngoài phố có thể đến uống. Giới quý tộc ở địa phương cùng những người tai to mặt lớn trong thành phố đều được mời vào dinh thự. Angelique ngồi giữa tổng giám mục và ngài bá tước mặc bộ quần áo đỏ, cổ không nuốt trôi được miếng nào. Khó đếm xuể các món ăn lần lượt được dọn ra bàn, hết đĩa này đến đĩa khác, đủ các loại hoa quả, bánh kẹo ăn tráng miệng, đủ các loại rượu nho, từ thứ màu đỏ thẫm đến thứ vàng nhạt. Angelique lạnh toát người vì lo ngại và hờn giận, cảm thấy mất hết kiên nhẫn do ồn ào và sự xa hoa thừa mứa. Bản tính kiêu hãnh của nàng không cho phép nàng để lộ điều đó. Nàng gắng gượng cười mỉm và tìm những lời xã giao nói với mỗi người khách. Kỷ luật ở tu viện Thánh Mẫu Uyasin giúp nàng vẫn ngồi thẳng người, dáng dấp đường hoàng, dần thấm mệt. Tuy nhiên, nàng hoàn toàn không đủ sức để quay mặt về phía bá tước Perak. Nhận thấy thái độ ấy có thể bị người ta coi là quá kỳ quặc, nàng đành tập trung tất cả sự chú ý vào người ngồi bên cạnh phía bên kia, ông tổng giám mục. Ngài là người rất điển trai, đang độ thanh xuân, có tài hùng biện lớn, vẻ dễ thương của người lịch thiệp, nhưng đôi mắt xanh thì rất lạnh lùng. Tổng giám mục là người duy nhất trong số tất cả các vị khách có mặt đã tỏ ra không muốn hòa vào không khí chung hồ hởi của tiệc cưới. Thừa mứa quá, thừa mứa quá. Ông thở dài và đưa mắt nhìn quanh khi nghĩ tới tất cả đám dân nghèo hàng ngày tụ tập trước cửa tòa giám mục, khi nghĩ tới những người ốm đau không được săn sóc thuốc thang, những tín đồ ở các làng theo dị giáo mà mình đã không dứt bỏ được tín ngưỡng của họ chỉ vì thiếu tiền. Trái tim ông nhỏ máu. Thế con có dốc lòng làm việc thiện không, con của cha? Thưa đức cha, con vừa mới rời khỏi tu viện, nhưng con đã lấy làm sung sướng được dốc lòng phục vụ sứ đạo này dưới sự dìu dắt của đức cha. Ta cảm ơn con vì đức phục tùng của con gái cha ạ. Nhưng ta biết rằng làm bà chủ trẻ tuổi của một sinh cơ thì có nhiều nhiệm vụ mới mẻ, cần phải để nhiều quan tâm vào đó. Phải chăng nhiệm vụ lớn nhất cần dốc lòng dốc sức của một phụ nữ chính là làm thế nào có ảnh hưởng đến tư tưởng của người chồng? Trong thời đại chúng ta, một người vợ yêu thương chồng và khôn ngoan có thể có quyền lực cực kỳ mạnh mẽ đối với suy nghĩ của người chồng. Đức Tổng Giám Mục cúi xuống gần Angelique và nhắc lại. Người phụ nữ có thể có quyền lực thật lớn, nhưng nói riêng thôi nhé, phu nhân đã chọn một ông chồng hơi lạ lùng. Tôi đã chọn. Angelique nghĩ thầm, thấy thật mỉa mai. Liệu cha mình đã bao giờ nhìn thấy con người gớm ghiếc này chưa? Mình nghi ngờ điều đó. Cha yêu mình lắm kia mà. Trong bất cứ trường hợp nào, cha không bao giờ muốn làm cho mình đau khổ. À, nhưng mà cha muốn cho mình giàu có. Còn mình thì muốn được người khác yêu mình. Mẹ danh tơ An thường hay gian mình, trở nên lãng mạn. Ông tổng giám mục này có vẻ là người tốt. Trời đã dịu hẳn khi hoàng hôn buông xuống, cuộc khiêu vũ sắp bắt đầu. Angelique thở dài nhẹ nhõm. Mình sẽ nhảy suốt đêm nay, nàng thầm nghĩ. Không có gì trên trái đất này có thể buộc ta phải thuận ở lại một mình với ông ta, dù chỉ trong chốc lát. Nàng khó chịu liếc nhìn chồng. Mỗi lần nhìn, cái khuôn mặt đầy sẹo có đôi mắt đen lánh như than đá lại làm nàng không thoải mái. Do vết sẹo dài làm mi mắt trái nheo lại, khiến bà tước có một vẻ mỉa mai, danh mãnh. Ngồi tựa lưng vào chiếc ghế bành có đệm, ông Perak đưa lên môi một vật nhỏ nâu nâu. Người hầu vội châm lửa cho ông ta. Ồ, thưa ngài, ngài như một gương xấu đấy. Tổng giám mục kêu lên, trán cau lại. Tôi coi thuốc lá là món tráng miệng ở địa ngục. Thế mà, những kẻ hút tẩu la cà ở các quán rượu ngồi đần ra hàng giờ Với thứ thuốc lá đáng nguyền rủa đó, tôi chưa hề thấy một nhà quý tộc nào hút thuốc theo kiểu thô lỗ đó. Tôi không dùng tẩu mà cũng không hút thuốc lá. Tôi quấn lá thuốc lại để hút theo kiểu những người thổ dân châu Mỹ mà tôi đã thấy. Khi đã có hai cách để thực hiện một việc gì, thì ông bao giờ cũng chọn cách làm thứ ba. Tổng giám mục nói, giọng chua chát. Tôi còn chú ý đến một điều kỳ quặc khác nữa ở ông. Không bao giờ thấy ông để một viên ngọc hay một mảnh sừng tê giác trong cốc rượu của mình. Ai cũng biết rằng đó là cách đề phòng tốt nhất chống âm mưu kẻ thù bỏ thuốc độc vào rượu để hãm hại mình. Ông không bao giờ dùng cách đó để giữ mình. Phải chăng ông tự cho là không ai hãm hại được mình, hoặc là mình không có kẻ thù nào? Không, thưa đức cha, không phải thế. Bà tước Perak trả lời. Tôi biết một cách tốt nhất là đề phòng chống lại thuốc độc. Nghĩa là thế nào? Nghĩa là mỗi ngày trong suốt cuộc đời mình, ta hãy uống một lượng thuốc độc cực kỳ nhỏ, mà nên chọn thuốc độc mạnh. Ông làm như thế à? Ông tổng giám mục ghê tởm kêu lên. Vâng, tôi đã làm thế ngay từ thuở còn nhỏ. Chắc đức cha có biết là bố tôi đã chết vì bị đầu độc. Mẹ tôi muốn tìm một cách chắc chắn nhất để bảo vệ tính mạng của tôi. Chính một người nô lệ người Moro đã truyền cho mẹ tôi bí quyết phòng chống đầu độc bằng cách uống thuốc độc cho quen dần. Trong lý lẽ của ông, bao giờ cũng có một vài điểm mâu thuẫn hay phi lý làm cho tôi phải lo ngại. Ông tổng giám mục nói vẻ lo lắng thực sự. Bà tước Perak nhô người ra phía trước một chút để nhìn ông tổng giám mục kỹ hơn. Những chùm tóc đen của ông ta chạm vào tay Angelic, khiến nàng lùi lại. Lúc đó, nàng mới nhận ra rằng chồng mình không mang tóc giả. Mớ tóc đen dày của ông ta là tóc thật. Khói thuốc lá của tôi có làm phu nhân khó chịu không đấy? Bà tước bỗng nhiên hỏi Angelic và cúi lại gần hơn để bắt gặp ánh mắt nàng. Nàng lắc đầu, mùi thuốc lá thơm dịu gây cho nàng một nỗi buồn nhẹ nhẹ. Nàng nhớ đến ông già Huy Ôm ngồi hút thuốc bên bếp lửa trong nhà bếp rộng lớn ở lâu đài Montelu. Sao mà bác Huy Ôm cùng u già Phăng Tin và bao nhiêu hình ảnh thân thương khác bỗng nhiên trở nên xa xôi đến thế? Những tiếng đàn violon bắt đầu vang lên. Mặc dù mệt phờ, Angelic sốt sắng nhận lời khi hầu tước Andizu mời khiêu vũ. Các cặp nam nữ đã kéo đến đông ở sân rộng lát gạch vuông. Chung quanh có những vòi phun nước lạnh mát rượi. Ở tu viện, Angelic đã học được một số điệu nhảy thịnh hành, nên bây giờ nàng không cảm thấy lúng túng giữa đám quý tộc và các phu nhân của một thành phố hiện đại. Đây là lần đầu tiên nàng nhảy ở một hội khiêu vũ thật sự, và nàng đã bắt đầu vui thích với các điệu nhảy. Bỗng trong đám đông có một làn sóng chuyển động. Nhiều cặp đang khiêu vũ đã bị tách đôi ra do bị xô đẩy. Một đám người ào ào lao tới các bàn. Những người này đang nhảy tỏ vẻ phản đối, nhưng có ai kêu to: "Ông ấy sắp hát đấy." Nhiều người khác cũng nhắc lại: "Giọng hát vàng, giọng hát vàng của vương quốc chúng ta." Hết phần 2 chương 13. Xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đón nghe phần 2 chương 14 tiểu thuyết Tình sử Angelic của nhà văn Pháp Sexan Golong qua giọng đọc của Quỳnh Phương.